Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, chiến ác ma. Là vật còn sống, Bách Phu Trưởng rất bất đắc dĩ ha. Hắn là nghiêm chỉnh quân nhân, ở Hưởng Thủy quân đoàn phục dịch vượt lên trước 15 năm. Đã tham gia Sở Huyền chi chiến, tuy là quan giai không cao, nhãn lực lại không kém, cùng cái này vị săn lộc tộc tông sư tiếp xúc lâu, tự nhiên biết vị tông sư này đầu óc thiếu gân, tư duy cùng người bình thường không ở một đường tia lên. Vật còn sống, cùng chúng ta tìm săn tác dụng. Đột ngươi đáp đại hỉ, cái này chủng sự tình trước đây từng có. Hắc thủy bộ liền không chỉ một lần yêu cầu cung phụng sống con mồi, lấy cung hắc thủy quý nhân tìm niềm vui, cái này trùng hưởng thụ, hắn thật đúng là chưa thử qua. Tốt nhất có hùng hổ các loại mãnh thú, thông thường con nai chi lưu, hắn đã nhìn không thuận mắt. Đại nhân, không phải, huyền người khả năng có ác ý, Bách Phu Trưởng nói đạo, cùng vị tông sư này đại nhân nói chuyện, tốt nhất trực tiếp chút, hơi chút điểm cong khom. Hắn là nghe không hiểu, ác ý, chuẩn bị chiến đấu, đột ngươi đáp không nói hai lời, tự hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, tuần bên bộ đội, cũng không phải là theo liền là có thể hạ đạt như vậy ra lệnh. Tuần bên là nhất chủng đội tuần tra tính chất bộ đội. Có thể bởi vì đại sở nội các đối với bảy thai sông cực kỳ coi trọng. Nơi đây đã là đại sở cửu biên khả năng nhất phát sinh địa phương chiến đấu, cho nên quân lệnh càng thêm nghiêm ngặt. Vâng, trăm người cao bất đắc dĩ đáp một tiếng. Thân sau mấy vị quân sĩ nín cười, lấy ra lưu tinh hỏa pháo. Trời mới biết đây đã là lần thứ mấy. Dù sao từ vị đại nhân này đến từ về sau, thường thường sẽ tới đây này một lần. Còn không người dám nói hắn nói dối quân tình. Bảy thai sông chiến tuyến 50.000 đại quân, bao quát trái hữu tướng quân ở bên trong, đều cầm đột ngươi đắp hết cách rồi. Nhân ra là tông sư a, hơn nữa còn là tính tích cực cao vô cùng tông sư. Thiên hạ nhiều nước lớn bên trong, sẽ không nghe nói cái nào quốc gia sẽ có tông sư dẫn đội tuần bên, nhưng này vị đột ngươi đắp đại nhân cứ làm như vậy, một đám chính là 2 năm, không ai ngăn cản được. Hắn cảm thấy bộ tộc cầm Hưởng Thủy quân đoàn tốt chỗ, hắn nên xuất lực, có thể lão nhân ra xuất lực thời điểm, không cần loạn tuyên bố mệnh lệnh tốt đi. Người đây là nhiều ngóng trong chiến tranh a. Rầm rầm rầm, 3 đạo lưu tinh hỏa pháo phóng lên cao, bởi vì đột ngươi đáp, thai bảy sông phụ cận quân quy đều đổi. 3 đạo cảnh báo hỏa pháo là chuyên môn vì đột ngươi đáp chuẩn bị. Những thứ khác cảnh kỳ đều đổi thành 2 đạo hoặc 4 đạo. Đem 3 đạo cảnh báo chuyên môn tặng cho đột ngươi đáp, đỡ phải gây nên phiền toái không cần thiết. 7 thai sông đại doanh, cung thiết thành nhìn bầu trời 3 đạo lưu tinh hỏa pháo. Thật lâu không nói, cái này tháng đã là lần thứ 3. Vừa mới qua đi 15 thiên A, 50.000 đại quân trang bị lưu tinh hỏa pháo. Ngoại trừ đột ngươi đáp, liền một mạch không ai dùng qua. Tướng quân, theo quân tham mưu đi vào trung quân đại trướng hỏi, cảnh báo hỏa pháo thượng thiên, bất kể là cái gì nguyên nhân, đại doanh luôn luôn làm ra chút phản ứng mới là, coi như biết rõ không có việc gì, cũng không có thể cái gì đều không làm. Ai, phái người tiếp viện, toàn quân tiến nhập 3 cấp tình trạng báo động. Cung thiết thành nói đạo, hắn là Hưởng Thủy quân đoàn hữu tướng quân, 7 thai sông đại doanh là luân đem chế, đại tướng quân, tả hữu tướng quân, mỗi bên phụ trách 1 năm, phải, 3 cấp cảnh giới, tham mưu đáp một tiếng, mang theo nở nụ cười đi ra lều lớn, tất cả mọi người tập quán, dù sao thì làm diễn tập, quân đội loại quái vật này. Như nằm ở an nhàn bên trong, thời gian lâu dài tự muốn phế bỏ, tuy là không có chuyện gì, động động cũng tốt, Nửa khắc chung về sau, ba chi ngàn người đội lao ra đại doanh, đồng thời toàn bộ đại doanh tiếng người huyên náo, lấy giáp cầm thương xếp thành hàng, đại bộ phận án mệnh lệnh hồi quy doanh trại, tự do hoạt động. Ba cấp cảnh giới đẳng cấp không cao, ngoại trừ yêu cầu ra ngoài người quy doanh, toàn quân lấy giáp bên ngoài, không có bên ngoài yêu cầu của nó. Có quân giáo thẳng thắn mượn cơ hội này luyện tập, đứng hàng cái binh, bày một trận, chơi một bộ võ diễn. Liền như cung tướng quân từng nói, nhúc nhích, không có gì làm. Phương Bắc hưởng thủy quân đoàn nhưng là có uy tín cường quân. Ở tám đại quân đoàn chung, vốn là thực lực thứ hai, gần với Vũ Lâm quân, mấy năm này thật có chút lỏng. Giết, cùng thời khắc đó, đột ngươi đắp lướt qua bảy thai sông, khuôn mặt sắc ngưng trọng, một quyền đánh bay quỷ vật, vũ hồn như đao, đâm rách quỷ vật, có thể quỷ vật chắc nịch trình độ so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Chỉ là thân thể nhìn qua nhạt một chút, xoay người lần nữa đánh về phía đột ngươi đắp, đồng thời, xa chỗ có nhiều hơn quỷ vật nhào tới. Ở quỷ liệt nhãn chung, đừng quản ngươi là địa tiên, tông sư, vũ giả vẫn là người thường, đối với bọn nó mà nói đều là giống nhau. Tông sư khí huyết càng tăng lên, đối với bọn nó mê hoặc cũng lớn hơn. Giết, lại là một quyền đánh bay quỷ vật, đột ngươi đắp dùng sức nhỏ bé ba phần, không phải hắn vũ hồn không được đủ, mà là hắn phát hiện, cho dù hắn xuất toàn lực, cũng không thể có thể đánh chết quỷ vật, chỉ cần đẩy lùi là tốt rồi. Mỗi ra một quyền đều có thể suy yếu quỷ vật, muốn giết chết chúng nó, hắn ít nhất phải ra 10 quyền lấy trên tài năng làm đến. Xuất toàn lực đại biểu cho không có dư lực, chiêu thế dùng lão, hết sạch sức lực, mà hắn đối mặt quỷ vật càng ngày càng nhiều, cho nên mỗi lần thời điểm xuất thủ đều nhất định có dư lực, có thể liên tiếp xuất thủ, nếu không thì hắn căn bản chống đỡ không bao lâu. Còn đăng báo quân tình, cái này chủng sự tình không cần hắn suy nghĩ, ở hắn thời điểm xuất thủ, lại có mấy đạo lưu tinh hỏa pháo phóng lên cao, đồng thời ngũ cái thập nhân đội quay đầu ngựa lại, một bên cởi trên người trọng khải, một bên liều mạng đánh ngựa trở về chạy. Lần này thật gặp chuyện không may, trên người trọng khải quá trọng, hội kéo chậm tốc độ ngựa. Chiến tranh, bắt đầu. Trong đại doanh, cung thiết thành giống giận lao ra lều lớn. Trong doanh tay dung thức còi báo động phát sinh còi báo động chói tai. Kỳ thực không cần phát cảnh báo, bầu trời lưu tinh hỏa pháo tất cả mọi người chứng kiến. Thân là biên quân, đối lưu tinh hỏa pháo cực kỳ mẫn cảm, tất cả mọi người đọc được. Lần này đột ngươi đắp tông sư không có làm ô long đùa thật, dò xét ngựa lập tức phái đi ra ngoài, đã phái đi ra ngoài, tăng số người 5.000 người tiếp viện, trung quân chuẩn bị chiến đấu, mở ra vũ khố, điều hỏa thương doanh, pháo doanh đến nam diện 5 dặm bày trận, phi thuyền bộ đội thăng khoảng không. Cung thiết thành đều đâu vào đấy tuyên bố mệnh lệnh, tuy là chiến tranh tới thật bất ngờ, vừa vặn vì hữu tướng quân, hắn không thể loạn, phái người thông báo Hắc Thủy, Hưởng Thủy biên thành, thông báo đại tướng quân, tướng quân, tuần tra phi thuyền hồi báo, tham sự vọt tới phụ cận, cầm một con thiết bình nói đạo, bảy thai sông là đại sở trọng trung chi trọng. Là khả năng nhất dẫn phát chiến tranh vùng biên cương. Không chỉ có đội tuần tra, cố định trạm canh gác, đồn quan sát, phong hỏa đài, Bạch Thiên còn có mấy mười chiếc tuần tra phi thuyền. Dù cho biết rõ đột ngươi đắp hội náo mây đen, gần nhất tuần tra phi thuyền vẫn là ngang nhiên xông qua kiểm tra nguyên nhân. Chờ hắn nhóm phát hiện tình huống không thích hợp, trước tiên bay trở về đại doanh, cũng không được rớt xuống, trực tiếp viết xong tình báo, dùng thiết bình nhảy vào tới mặt đất. Đây là trước mắt mới chỉ, ngoại trừ bộ đàm bên ngoài, nhanh nhất tin tức truyền lại phương thức, Còn đối với bộ đàm thứ này, tuy là không ngừng cải tiến, vẫn như cũ thường xảy ra vấn đề. Ngoại trừ thần công thành bên ngoài, muốn tìm ra đại lượng nhân viên sửa chữa, độ khó rất cao. Hiện nay chỉ có Vũ Lâm quân cùng Hoang Mạc quân đoàn có thiếu lượng phân phối. Hưởng Thủy quân đoàn là không có. Phi thuyền Thiết Bình truyền tin, lưu tinh hỏa pháo, tín hiệu cờ, nhiều chủng tình báo truyền lại phương thức hợp lại cùng nhau. Kỳ thực tốc độ cũng không tính là chậm. Bảy thai sông Đại Doanh khoảng cách bảy thai sông không đến 10 dặm. Theo chứng kiến lần đầu tiên lưu tinh hỏa pháo đến bây giờ, trước sau chẳng qua nhất khắc chung, cái này so với trước đây nhanh nhiều. Hoa Khai Thiết Bình, phía trên chiến báo số lượng từ xuất kỳ nhiều. Khẩn cấp chiến báo loại vật này, chữ càng ít càng tốt. Chỉ cần đại tới minh bạch xảy ra chuyện gì liền có thể. Còn cặn kẽ chiến báo, có thể hơi sau lại nói. Nhưng này phần chiến báo, nhìn xong về sau, Cung Thiết Thành hai hàng lông mày trói chặt. Hắn cảm giác mình không thấy minh bạch. Thảo nào hội viết nhiều như vậy chữ. Sợ là phi thuyền ở trên quan sát viên mình cũng không có lộng minh bạch. Lúc này đột ngươi đáp đã sắp tuyệt vọng. Thảo nào Hưởng Thủy quân đoàn sẽ cho hắn mở tốt như vậy điều kiện. Bọn họ đối mặt địch nhân thực sự quá kinh khủng. Đối mặt một con quỷ vật thời điểm, hắn thành thạo. Đối mặt hai con thời điểm, ung dung tự do. Có thể làm quỷ vật số lượng đạt được 10 con thời điểm, hắn cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Mà xa xa quỷ vật phác thiên cái địa, dày tê tê, đã cân nhắc không được rõ ràng có bao nhiêu. 50 danh trọng kỵ đã toàn bộ trận vong. Đúng là hắn nhóm thân thượng tán phát khí huyết, hấp dẫn đi đại lượng quỷ vật. Nếu không thì đột ngươi đắp căn bản rất không được lâu như vậy. Xa chỗ, một con thuyền hạ thấp độ cao phi thuyền lay động, tiếp lấy thần tốc giảm xuống, nhất đầu ngã vào giữa sông. Bọn họ xuống quá thấp, như hơi chút cao hơn, những thứ kia quỷ vật chưa chắc có thể bay cao như vậy. Đáng tiếc, đột ngươi đắp không có thời gian nhắc nhở bọn họ, lúc này hắn ốp còn không mang nổi mình ốp, trên người vũ hồn ảm đạm rất nhiều. Có thể liền nửa khắc chung đều không chịu nổi. Chỗ chết người nhất chính là quỷ vật tốc độ quá nhanh, cùng hắn toàn lực chạy trốn tốc độ không sai biệt lắm. Như ngay từ đầu bỏ chạy, đột ngươi đắp còn có cơ hội. Này thì đã có nhóm lớn quỷ vật lướt qua bảy thai sông, hắn đã bị vây quanh. Đương nhiên, cho dù có cơ hội trốn, đột ngươi đắp cũng sẽ không trốn. Hắn là anh hùng, bộ tộc đã cầm xong chỗ, coi như chết trận, hắn cũng sẽ không lui lại một bước. Bộ tộc nghèo quá, lương thực đã ăn, đồ đạc đã dùng, không trả nổi, lại một đội khinh kỵ chạy tới. Cầm đầu bách phu trưởng quơ múa đại đao, nhưng cái gì đều chém không đến. Hắn có thể chứng kiến quỷ vật thân ảnh mơ hồ, có thể đao kiếm đối với quỷ vật là vô hiệu. Chúng nó căn bản không có thân thể, hoặc có lẽ là thân thể của bọn họ là một cổ yên vụ, đao là chém bất phôi yên vụ. Phi thân tiến lên, đánh bay quỷ vật, đột ngươi đắp lớn tiếng kêu lên, lui lại, đều lui lại, trở về nói cho lão cung, dùng vật còn sống hấp dẫn quỷ vật, dẫn hướng địa phương không người. Đột ngươi đắp cùng quỷ vật giao thủ không lâu sau, cũng đã trải qua nhìn ra những vật này là không có linh trí. Đối mặt loại địch nhân này, thông thường thủ đoạn là vô hiệu. Liền hắn như vậy, anh hùng cũng không đỡ nổi. Càng không cần phải nói thông thường Hưởng Thủy sĩ binh. Anh hùng không chỉ có sở hữu hơn người vũ lực, siêu nhân can đảm lượng, đồng thời cũng phải có thông minh đầu não. Ở Hưởng Thủy quân đoàn trong mắt người, hắn là thổ miết. Hắn không kiến thức, vừa vặn là anh hùng. Đột ngươi đắp theo không được cho là mình đần. Liên tưởng đến phía trước bảy thai bờ sông vật còn sống cung phụng. Giao thủ sau những thứ này quỷ vật đặc tính, hắn từ lúc nửa khắc chung trước đã nghĩ minh bạch. Đây là dẫn hổ sát nhân kế sách. hấp thu khí huyết quỷ vật, rõ ràng thay đổi càng cường tráng. Đừng tới tiếp viện, tới càng nhiều, quỷ vật thực lực lại càng cường đại, nhất định đưa chúng nó dẫn đi. Chết đi trọng kỵ binh thoạt nhìn rất khủng bố, thân trên không có vết thương, lại không có một tia hồng nhuận, tái nhợt dọa người. Cái này chủng hấp thu nhân thể khí huyết sinh vật, liền như Salmon trong chuyện ác ma. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.